Kinh nghiệm trong cuộc sống là bài học mà chúng ta học được từ những trải nghiệm, thử thách xuyên suốt một quá trình dài. Mỗi trải nghiệm trong cuộc sống đều mang lại cho chúng ta những bài học quý giá, không chỉ giúp chúng ta phát triển cá nhân mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thế giới và những con người khác nhau. Mối quan hệ giữa gia đình và cuộc sống là một phần cực kỳ quan trọng trong trải nghiệm của con người. Cha mẹ chính là những người đầu tiên giúp cho con cái tiếp cận với giáo dục. Việc cha mẹ trang bị cho con cái kiến thức cơ bản về cuộc sống là rất quan trọng để giúp cho các con phát triển toàn vẹn và bảo vệ mình trước những hiểm họa từ cuộc sống. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Ngày hôm nay, Kỳ án X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án giết người gây chấn động Trung Quốc vào năm 2009. Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi, vẫn luôn được gia đình bao bọc. Vân Nam là một tỉnh ở phía tây nam của Trung Quốc, nổi bật với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng và di sản lịch sử phong phú. Đây cũng là nơi sinh ra rất nhiều dân tộc thiểu số. Thôn La Châu, huyện Lai Hạ là một trong những ngôi làng nghèo khó nhất ở Vân Nam. La Châu là một ngôi làng có địa hình hiểm trở, nhiều đồi núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Vân Nam. Người dân sinh sống ở thôn La Châu chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đa số họ là dân tộc Dày. Họ đã sống ở La Châu suốt nhiều thế hệ, kinh tế chủ yếu là đến từ nông nghiệp, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 3 năm 2009, anh Dương Ân Trinh cùng với vợ là chị Du Ái Hân đã cùng với nhiều người dân khác sống ở thôn La Châu đi ra đồng làm việc từ sáng sớm. Họ phải băng qua rất nhiều con đường mòn mới đến được nương rẫy của mình. Đặc biệt là vào thời điểm đầu tháng 3, khi mùa khoai mì bước vào mùa thu hoạch, tất cả lực lượng lao động chính trong nhà ai cũng phải làm việc hết công suất từ sáng sớm để có một vụ mùa bội thu. Do ruộng khoai mì nằm ngay trục đường mòn, hai vợ chồng anh Dương không phải di chuyển nhiều như các hộ dân khác ở trong làng. 4 giờ 30 phút sáng, cả hai đã có mặt tại nương khoai mì nhà mình. Trời vẫn còn rất nhiều sương, không khí hơi se lạnh. Công việc của ngày hôm nay của cả hai vợ chồng là thu hoạch hai sào khoai mì, đóng bao sau đó chuyển ra đường lớn cho người lái buôn đi thu mua. Gia đình của anh Dương có hơn 1 hecta đất trồng khoai mì nhưng mới bắt đầu thu hoạch được hai sào từ ngày 1 tháng 3. Đầu buổi sáng, hai vợ chồng cùng nhau nhổ khoai mì, đất đồi nhiều sỏi đá cằn cỗi nên việc nhổ khoai mì để không bị gãy củ cần người nhổ phải rất cẩn thận. Đến khoảng 7 giờ sáng thì chị Dương không nhổ nữa, quay ra chặt khoai rồi đóng vào các bao tải lớn. Cả hai tập trung làm việc đến gần 9 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Ngồi ở bờ ruộng ăn sáng, uống nước, có thời gian ngắm ruộng khoai. Hướng mắt xuyên qua những lớp thân của cây khoai mì gân guốc cao hơn 1 mét. Du Ái Hân nhìn thấy ở sâu bên trong ruộng khoai có cái gì đó màu đỏ và màu hồng giống như là quần áo, lại có cảm giác như là có người đang nằm ở dưới đất. Chị Dương chui qua nhiều nhánh cây, đi sâu vào bên trong kiểm tra xem có phải là có người đang ngủ ở trong ruộng nhà mình hay không. Khi đến gần đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng thì liền tá hỏa kêu lên, đẩy gãy vài cụm khoai mì, đôi chân run rẩy, vừa chạy vừa bò lủng ngổm ra ngoài vì sợ hãi. Thấy vợ thất thần, anh Dương liền tiến lại hỏi chuyện. Chị Dương lắp bắp, có người chết rồi. Nghe vợ nói vậy, anh Dương liền chui vào bên trong kiểm tra. Ở giữa hai rãnh khoai mì, một cô gái trẻ với mái tóc đen dài đang nằm bất động, cả người tím tái do lạnh. Hai tay giang sang hai bên, một chân gác lên trên luống khoai mì, một chân buông lỏng ở dưới rãnh. Cơ thể trần trụi, không mặc một mảnh vải nào. Một chiếc áo màu đỏ đắp lên trên vùng ngực và một chiếc váy màu hồng thì đắp hờ ở trên nửa phần thân dưới. Bên cạnh cô gái, áo ngực, quần nhỏ cũng bị vứt ngay cạnh gốc sắn. Trên cổ và trên cánh tay chi chít dấu vết bị người cắn. Những vết cắn sâu làm chầy một lớp da vẫn đang rỉ máu. Khuôn mặt trắng bệch, hai má còn in hẳn đầy những dấu tay, máu từ mồm chảy ra đỏ cả một bên má. Không thể tưởng tượng được cô gái ấy đã phải trải qua những chuyện đáng sợ như thế nào. Dương Ân Trinh đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở thì phát hiện cô gái đã tắc thở từ bao giờ. Chuyện không may mắn xảy ra ngay trong ruộng khoai mì đang tầm thu hoạch của nhà mình khiến cho anh vô cùng lúng túng. Nhưng dưới sự thúc giục của vợ, Dương Ân Trinh vẫn quyết định báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án, nhìn sơ qua nơi phát hiện ra thi thể, có thể dễ dàng kết luận đây là một vụ án cưỡng hiếp, giết người. Ngoài lối nhỏ do hai vợ chồng anh Dương tiến vào kiểm tra thi thể thì cảnh sát còn tìm thấy một lối vào khác. Từ dưới đường mòn đến vị trí của thi thể, cây cối xung quanh cũng bị nghiêng ngả, đổ dạt sang hai bên. Đội điều tra đã tìm thấy một chiếc giày thể thao màu trắng có dây hồng còn mới, được cho là của nạn nhân ở trong lối đi này. Chiếc còn lại thì bị lấp ở bụi cỏ ở bên kia đường mòn. Dựa vào các dấu chân đã để lại ở trên lối đi đến chỗ thi thể, có thể khẳng định rằng có hai hung thủ tại hiện trường vụ án. Cả hai đều là nam, khỏe mạnh, chắc chắn họ đã bịt miệng nạn nhân, sau đó kéo cô vào sâu bên trong ruộng khoai mì để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Trước khi bị giết hại, nạn nhân đã bị hai hung thủ cưỡng hiếp, hành hạ rất nhiều. Ở trên da thịt còn có rất nhiều vết cắn. Ở trong cơ thể nạn nhân vẫn còn một lượng lớn tinh dịch đàn ông. Dựa vào ngoại hình cùng với quần áo của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường vụ án thì chắc chắn cô không phải là người dân vùng này, khả năng cao là người thành phố. Sau khi kết thúc quá trình điều tra hiện trường vụ án, thi thể của nạn nhân được đội điều tra cẩn thận đưa về đồn cảnh sát để tiến hành khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân được xác định là do nghẹt thở, ngừng hô hấp ngay lập tức. Nạn nhân bị hung thủ dùng tay bóp cổ đến chết. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ mới thực hiện hành vi đồi bại của mình. Mặc dù hiện trường vụ án cho thấy có hai hung thủ ở hiện trường, nhưng từ mẫu tinh dịch tìm thấy ở bên trong thi thể của nạn nhân, cô chỉ bị một người xâm phạm tình dục. Thời gian tử vong được xác nhận là vào khoảng 22 giờ đêm ngày 1 tháng 3 cho đến khoảng 1 giờ sáng của ngày 2 tháng 3 năm 2009. Chắc chắn có thể dùng dấu tay để xác nhận danh tính của nữ nạn nhân, có thể dựa vào dấu vân tay có trên cơ thể của cô gái hoặc là lấy mẫu tinh dịch lưu trữ để đối chiếu với kẻ tình nghi. Nhưng khi cuộc điều tra đang có tiến triển tốt thì bất ngờ cảnh sát địa phương lại đưa ra thông báo với người dân là không tìm được danh tính của nạn nhân và không tìm được manh mối nào của vụ án. Tạm dừng điều tra, đồng thời cũng không cung cấp thêm bất kỳ một thông tin hay một bức ảnh về phía nạn nhân cho người dân để lấy thông tin. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, thi thể của nạn nhân ngay lập tức được bàn giao cho trưởng thôn Trương Tuệ Hải để tiến hành hỏa táng, đưa tiễn người đã khuất. 14 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 2009, khi thi thể được bàn giao cho trưởng thôn Trương thì bất ngờ ở trong thôn có một chiếc ô tô sang trọng mang biển số Tứ Xuyên đến làng. Chủ xe là ông Vương Gia Tuấn cùng với con trai Vương Lục Bảo, họ đến thẳng trụ sở cảnh sát để khai báo về vụ việc tìm kiếm con gái mất tích. Mặc dù đã cố gắng lấp liếm, nhưng thi thể của nữ nạn nhân xấu số vẫn bị hai cha con Vương Gia Tuấn nhìn thấy. Hai người hốt hoảng, ông Vương ngã quỵ xuống đất và không tin vào mắt mình. Từ đây, danh tính của nạn nhân bị cưỡng hiếp, giết hại ở trong ruộng khoai mì nhà anh Dương chính thức được công khai. Nạn nhân là Vương Bảo Trân, con gái út của ông chủ chuỗi nhà hàng lớn nhất của tỉnh Tứ Xuyên. Chuỗi nhà hàng của ông Vương Gia Tuấn không chỉ nổi tiếng vì ngon mà còn được biết đến là đơn vị tổ chức các bữa tiệc cho các cán bộ cấp cao trong thành phố. Vương Bảo Trân vừa tròn 20 tuổi, cao 1m62, nặng 50kg, là một cô gái xinh đẹp, có ngoại hình cân đối, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt bồ câu tỏa sáng, làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc đen dài bóng mượt và khỏe mạnh. Vương Bảo Trân được đánh giá là một cô gái có tính cách cởi mở và thân thiện, có khả năng tạo mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, luôn mang lại năng lượng tích cực đối với người khác. Vương Bảo Trân hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Thành Đô ở Tứ Xuyên. Cô theo học chuyên ngành văn hóa học. Tháng 3 này, Vương Bảo Trân đã nộp đơn xin thực tập tại thôn La Châu, tỉnh Vân Nam. Chuyến đi thực tập ở thôn La Châu, ngoài Vương Bảo Trân thì còn có 6 thành viên khác. Thời gian thực tập theo kế hoạch kéo dài 23 ngày, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 28 tháng 3 năm 2009. Tuy nhiên thì vào cuối tháng 2, Vương Bảo Trân có xích mích với bố mẹ vì vấn đề đi thực tập. Trước giờ gia đình ông Vương không ai đồng ý cho cô theo học ngành văn hóa, thêm vào đó thì họ không muốn cô đi thực tập ở vùng sâu vùng xa như La Châu. Bởi vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy bản thân có thể tự lập, Vương Bảo Trân đã trốn ra khỏi nhà. cô nói dối là qua nhà bạn chơi nhưng lại một mình đi đến địa điểm thực tập trước thời gian đã đăng ký ban đầu. Đến khi gia đình biết chuyện Vương Bảo Trân một mình đến nơi hẻo lánh La Châu, ông Vương cùng với con trai đã lái xe hơn 200 km đến La Châu để tìm kiếm. Tuy nhiên, khi họ vừa mới đến nơi thì Vương Bảo Trân đã bị giết hại một cách dã man ở bên ngoài ruộng khoai mì. Rõ ràng là dấu vân tay của Vương Bảo Trân được lưu trữ ở trong hệ thống quản lý dân cư, nhưng cảnh sát địa phương lại thông báo là không tìm được thông tin của nạn nhân. Hơn nữa, họ còn rất nhanh chóng muốn mang thi thể của Vương Bảo Trân đi hỏa táng. Nhận thấy cảnh sát địa phương không có đủ năng lực điều tra vụ án, lại cố tình che giấu thông tin, ông Vương Gia Tuấn đã tận dụng các mối quan hệ của mình, yêu cầu cảnh sát Vân Nam thụ lý vụ án, cương quyết tìm ra hung thủ giết chết con gái mình. Lật lại quá trình khám nghiệm tử thi, do thời gian gia đình nạn nhân phát hiện ra vụ việc quá sớm, lại điều được cảnh sát tỉnh về, cảnh sát La Châu không kịp xử lý các dữ liệu liên quan đến vụ án. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi, ở trên cơ thể nạn nhân vẫn còn rất nhiều dấu vân tay của kẻ phạm tội. Sau khi đối chiếu dữ liệu dân cư, ở trên da thịt của nạn nhân có hai dấu vân tay của hai người khác nhau. Một là Trương Hùng Nghĩa, 25 tuổi, con trai duy nhất của trưởng thôn Trương. Dấu vân tay của Trương Hùng Nghĩa được tìm thấy ở trên toàn cơ thể nạn nhân. Dấu vân tay đã bóp cổ Vương Bảo Châu cũng là của Nghĩa. Hai là Tiêu A Hào, 25 tuổi, một người dân sống ở thôn La Châu. Dấu vân tay của Tiêu A Hào được tìm thấy ở trên cổ tay và ở trên quần áo của nạn nhân. Vóc dáng cùng size chân của hai đối tượng tương đồng đến 99% đối với dấu vết còn sót lại tại hiện trường gây án. Hai người đã trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất của vụ án. Một vụ án với rất nhiều bằng chứng hữu ích nhưng cảnh sát địa phương lại cố tình che giấu thông tin nhằm bao che cho hai kẻ tình nghi. Điều này khiến cho cảnh sát tỉnh Vân Nam có lý do để tham gia sâu vào công cuộc điều tra. Trước đó, thi thể của Vương Bảo Trân được giao cho Trương Tuệ Hải xử lý. Trưởng thôn Trương rất có thể có liên quan trực tiếp đến vụ án. Khi chưa xin được lệnh khám xét nhà, cảnh sát Vân Nam đã cử một đội cảnh sát đến nhà trưởng thôn Trương, âm thầm theo dõi từng cử chỉ, hành động để thu thập bằng chứng. Trương Hùng Nghĩa cùng với Tiêu A Hào được triệu tập đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai, đồng thời lấy mẫu tinh dịch. Tại trụ sở cảnh sát, Tiêu A Hào khai nhận hành vi phạm tội của mình. Anh ta nhận mình chính là người chủ mưu của vụ án. A Hào cũng là người đã cưỡng hiếp và giết người, còn Trương Hùng Nghĩa thì không làm gì cả. Anh ta chỉ đi theo để hỗ trợ cho A Hào thực hiện việc cưỡng hiếp và giết hại Vương Bảo Trân. Tuy nhiên, lời khai của A Hào còn rất nhiều sơ hở, còn nhiều thông tin không chính xác. Thêm vào việc, anh nhất quyết từ chối cung cấp mẫu tinh dịch của mình khiến cho cảnh sát nghi ngờ lời khai là sự thật. Về Trương Hùng Nghĩa, khi mới bắt đầu, Trương Hùng Nghĩa vô cùng hống hách. Anh quyết không hợp tác với đội điều tra, không thừa nhận rằng mình có liên quan gì đến vụ án. Do có bố là trưởng thôn, quan hệ tốt với sở cảnh sát, đặc biệt là cục trưởng cục cảnh sát Lai Hạ, Trương Hùng Nghĩa luôn giữ thái độ thách thức cảnh sát điều tra. Đến khi biết vụ án của mình được chuyển qua cho cảnh sát tỉnh Vân Nam trực tiếp điều tra thì mới bắt đầu lo sợ, khai ra quá trình phạm tội. Lời khai của Trương Hùng Nghĩa vô cùng trùng khớp với lời khai của Tiêu A Hào, không hề có một kẽ hở. Mặc dù lời khai của cả hai nghi phạm trùng khớp, Tiêu A Hào nhất quyết thừa nhận tội danh của mình. Nhưng để xác thực lời khai, cảnh sát Vân Nam đã bắt ép hai người cung cấp mẫu tinh dịch. Cả quá trình thu thập mẫu tinh dịch đều được đội cảnh sát điều tra giám sát chặt chẽ để đảm bảo rằng không có ai có thể lợi dụng quyền hạn của mình để tráo đổi hai mẫu tinh dịch với nhau. Trong lúc hai kẻ tình nghi bị đưa đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai thì trưởng thôn Trương, bố đẻ của nghi phạm Trương Hùng Nghĩa đã âm thầm thủ tiêu các chứng cứ có liên quan đến nạn nhân Vương Bảo Trân tại nhà riêng. Tuy nhiên trước đó đã bị theo dõi nên tất cả những hành động của ông đều được đội điều tra Vân Nam ghi hình lại. Trưởng thôn Trương đã cố tình mang hết đồ đạc của Vương Bảo Trân ra chôn. Ngay khi chuẩn bị chôn đồ đạc xuống dưới góc vườn thì đã bị cảnh sát tiến lại bắt giữ. Trong đống đồ mà ông Trương định chôn cất, ngoài quần áo, sách bút của nạn nhân thì còn có một vài gói thuốc bột giống như thuốc phiện. Trong nhà ông Trương, cảnh sát còn tìm thấy dụng cụ dùng để hút thuốc phiện ở trong phòng ngủ của Trương Hùng Nghĩa. Ngoài ra thì còn giấu một chiếc vali size 22. Một chiếc ba lô giống với ba lô và vali của Vương Bảo Trân khi ra khỏi nhà. Cảnh sát còn tìm được điện thoại di động của nạn nhân đã bị tháo sim, tắt nguồn ở trong nhà của trưởng thôn. Ngoài những tang vật của vụ án, thì đội điều tra cũng tìm thấy ở trong nhà của trưởng thôn Trương có rất nhiều tiền mặt cùng với vàng bạc quý giá. Nhưng do nằm ngoài phạm vi điều tra cho nên họ không thu giữ. Sáng sớm ngày 3 tháng 3 năm 2009, sau khi biết về vụ án, nhiều người dân ở trong thôn La Châu đã đến để cung cấp lời khai. Có hai người đã nhìn thấy Vương Bảo Trân ở trong ngày 1 tháng 3 năm 2009. Theo lịch trình của Vương Bảo Trân, do gia đình điều tra trước đó thì Vương Bảo Trân đã đi tàu từ Tứ Xuyên đến Vân Nam. Đây là chuyến đi xa một mình đầu tiên của cô. Vương Bảo Trân đi taxi từ khi xuống tàu hỏa đến huyện La Hạ, ngủ lại một đêm tại một nhà nghỉ ngay tại trung tâm huyện. Sáng sớm ngày 1 tháng 3, nạn nhân đã nhờ chủ nhà nghỉ tìm giúp cho một chiếc taxi để về thôn Lai Châu, nhưng không tìm được nên đã phải thuê xe ôm. Lai Châu là một ngôi làng nghèo gần núi, dân cư thưa thớt, khác hẳn với thành phố Tứ Xuyên nơi cô sinh sống. Khi đến Lai Châu, Vương Bảo Trân đã qua quán tạp hóa của bà An ở đầu thôn hỏi đường đến nhà trưởng thôn vào lúc 9 giờ 30 sáng. Chính Vương Bảo Trân đã chia sẻ với bà An, cô là sinh viên thực tập, được trường giao cho bài tập tìm hiểu về con người dân tộc thiểu số ở La Châu, nên muốn đến nhà trưởng thôn để ở nhờ vài hôm, chờ đoàn đến. 17 giờ cho đến 18 giờ chiều, ngày 1 tháng 3, nhiều người dân ở trong thôn đã thấy Vương Bảo Trân đi bộ trên đường làng. Bởi vì ăn mặc hiện đại không giống với người La Châu, lại có khuôn mặt xinh đẹp nên cô đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Kết quả so sánh hai mẫu tinh dịch của Trương Hùng Nghĩa và Tiêu A Hào đã có. Tinh dịch được tìm thấy ở trên người nạn nhân trùng khớp với mẫu của Trương Hùng Nghĩa. Sau khi có kết quả đối chiếu tinh dịch, Tiêu A Hào cũng đã thay đổi lời khai với đội điều tra. Tiêu A Hào, 25 tuổi, là bạn thân của Trương Hùng Nghĩa, hiện tại không có công việc ổn định. Gia đình anh nghèo khó, bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, không được đi học. Dưới A Hào vẫn còn hai người em trai. A Hào lấy vợ năm 23 tuổi, hiện đang có một cô con gái 7 tháng tuổi. Từ nhỏ Tiêu A Hào đã đi theo Trương Hùng Nghĩa, thỉnh thoảng Trương Hùng Nghĩa sẽ cho A Hào nhiều lợi ích. A Hào đã chứng kiến Trương Hùng Nghĩa làm rất nhiều chuyện xấu, cũng đã nhiều hơn một lần A Hào tiếp tay cho Trương Hùng Nghĩa làm chuyện xấu. Anh chưa bao giờ kể với ai một câu cho nên rất được Nghĩa tin tưởng. Từ nhỏ đến lớn, chuyện phá hoại do Trương Hùng Nghĩa làm ra nhiều không đếm xuể. Vương Bảo Trân không phải là cô gái đầu tiên mà hắn ta xâm hại tình dục, nhưng là người đầu tiên hắn ta giết hại. Trước giờ, Trương Hùng Nghĩa cậy nhà mình có điều kiện nhất thôn, lại có bố là trưởng thôn, quan hệ rộng, hắn không hề sợ ai cả. Mỗi lần gây ra chuyện lớn, lại có bố đứng ra dàn xếp cho. Thậm chí là từng có một cô bé trong làng, mới chỉ 15 tuổi, đã phải đi phá thai vì bị Trương Hùng Nghĩa xâm hại. 11 giờ trưa, ngày 2 tháng 3 năm 2009, Tiêu A Hào được ông Trương gọi đến nhà. Biết lần này không thể bưng bít được chuyện xấu của con trai làm, ông Trương đã yêu cầu A Hào đứng ra nhận tội thay cho con trai của mình. Sau khi A Hào cùng với Trương Hùng Nghĩa thống nhất xong lời khai, thì trưởng thôn đã đưa cho A Hào một phong bì tiền dày, đồng thời hứa với anh là sẽ giúp chăm sóc mẹ già và con nhỏ, giới thiệu cho hai đứa em trai một công việc tốt. Ông Trương cam kết với A Hào nếu anh đứng ra nhận tội thì ông sẽ chạy án cho, chỉ phải đi tù vài năm rồi về. Nghĩ đến lợi ích của gia đình sẽ nhận được nên Tiêu A Hào đã nhận tội thay cho Trương Hùng Nghĩa. Tuy nhiên, sau khi nghe đội điều tra phân tích tính trầm trọng của vụ án với tội danh anh đã thừa nhận thì chắc chắn sẽ phải chịu tội tử hình. Còn hung thủ thực sự sẽ chỉ phải đi tù vài năm, sau đó lại có thể đi hại những cô gái khác. Vụ án không hề đơn giản như những gì mà trưởng thôn Trương đã thông báo với A Hào trước đó. Đứng trước nguy cơ bị tử hình, cùng với sự khuyên bảo của cảnh sát Vân Nam, Tiêu A Hào đã khai thật về vụ án. Tất cả nhân chứng cùng với bằng chứng thu thập được đủ để chứng minh Trương Hùng Nghĩa, con trai của trưởng thôn Trương Tuệ Hải, chính là hung thủ ở trong vụ án cưỡng hiếp giết người. Mặc dù đã cố gắng che giấu tội ác của mình, nhưng cuối cùng Trương Hùng Nghĩa đã phải chịu phạt cho những hành động độc ác của mình. Trương Hùng Nghĩa, 25 tuổi, cao 1m85, nặng 70kg, là con trai duy nhất của trưởng thôn Trương. Khác với hình ảnh của những con nghiện gầy gò, Trương Hùng Nghĩa mặc dù nghiện ma túy nhưng lại có ngoại hình khỏe khoắn vạm vỡ cùng với khuôn mặt trắng trẻo, tràn đầy sức sống. Trưởng thôn Trương Tuệ Hải có 5 người con, 4 người con đầu đều là con gái, chỉ có Trương Hùng Nghĩa là con trai. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được bố mẹ hết mực nuông chiều. Trương Hùng Nghĩa học không giỏi, tính cách lại không tốt, rất hay nổi cáu, lại hay ra tay đánh bạn bè. Ngay từ nhỏ, hắn đã không có nhiều bạn, chỉ có Tiêu A Hào, nhà ở ngay bên cạnh là chơi cùng. Sau khi học hết trung học, mặc dù ông Trương thừa sức nuôi hắn học tiếp, nhưng bởi vì suýt rớt tốt nghiệp cho nên hắn đã quyết định không thi đại học. Suốt từ năm 2003 cho đến năm 2009, Trương Hùng Nghĩa không có công ăn việc làm, hắn luôn ở nhà và được bố mẹ cho tiền tiêu xài. Thỉnh thoảng cũng được ông Trương dẫn đi gặp ngoại giao, thắt chặt các mối quan hệ và tham gia xử lý một vài công việc của thôn. Thôn La Châu mặc dù nghèo khó nhưng lại là thôn miền núi có diện tích rừng khổng lồ. La Châu chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa làm giàu từ việc khai thác gỗ trái phép. Để có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay, trưởng thôn Trương vẫn luôn là người trung gian liên quan trực tiếp đến sự việc này. Nhưng do đứng sau công cuộc khai thác gỗ trái phép còn có rất nhiều người chống lưng nên phía cảnh sát không điều tra sâu. Trương Hùng Nghĩa đặc biệt thích gây sự với người khác. Là một người vô lý nhưng luôn có bố mẹ đi sau dọn dẹp tất cả những việc xấu mà hắn ta đã gây ra, nên không để lại nhiều tiếng xấu. Ông Trương đã làm trưởng thôn của thôn La Châu được 22 năm nay, được tất cả người dân trong thôn tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối. Mặc dù Trương Hùng Nghĩa không có bằng cấp, không có học thức, nhưng mọi người đều mặc định trong tương lai hắn sẽ kế nghiệp cha, trở thành trưởng thôn mới của thôn La Châu. Đầu năm 2007, Trương Hùng Nghĩa 23 tuổi, hắn thích Tương A Liên, một cô gái dân tộc Di. Muốn cưới A Liên về làm vợ, nhưng cô gái và gia đình không đồng ý. Biết ý định của gia đình trưởng thôn Trương, để gạt bỏ ý định này, nhà họ Tương đã ngay lập tức tìm người phù hợp và tổ chức đám cưới sớm cho A Liên. Không lấy được A Liên, Trương Hùng Nghĩa không thích một cô gái nào nữa, mặc cho gia đình có giới thiệu người xinh đẹp như thế nào. Cuối năm 2007, vì tìm cảm giác mới lạ, Trương Hùng Nghĩa đã bắt đầu nghiện ma túy. Thời gian đầu là cảm giác thăng hoa do ma túy mang lại, hắn cảm thấy yêu đời hơn hẳn. Nhưng về lâu về dài đã thành nghiện. Không có ma túy thì không sống nổi, bắt đầu sinh ảo giác, nói luyên thuyên và còn đánh cả những người xung quanh. Ông Trương đã nhiều lần cố gắng giúp hắn cai nghiện, nhưng do thương con nên lại thỏa hiệp, khiến cho việc cai ma túy của hắn thất bại, cơn nghiện càng ngày càng nặng. Trước khi nghiện ma túy, Trương Hùng Nghĩa hay gây họa, nhưng không gây ra những việc kinh động nào. Kể từ khi có ma túy trong người, hắn không thể làm chủ được cảm xúc cũng như hành động của mình. Tháng 6 năm 2008, khi đang đi tiếp cán bộ cùng bố, Trương Hùng Nghĩa bất ngờ lên cơn nghiện. Hắn bỏ việc, chạy bộ về nhà để tìm thuốc. Trên đường đi về nhà, gặp hai đứa trẻ con chắn đường, hắn ta đã đánh cho một đứa phải nhập viện thành phố điều trị hơn một tháng. Tháng 8 năm 2008, khi bố mẹ không có ở nhà, Trương Hùng Nghĩa phê thuốc lại lao ra ngoài đường. Hắn ta đã tìm đến nhà của Tương A Liên, cưỡng hiếp em gái 15 tuổi của cô. Đến khi bình tĩnh lại thì đe dọa cô bé rằng không được nói với ai. Cô gái cũng không kể ra, nhưng sau đó thì phát hiện mang thai nên đã khai ra hắn. Trương Hùng Nghĩa nhất quyết không chịu trách nhiệm với cô bé, hắn cho rằng hắn làm ra chuyện đó là bởi vì say thuốc phiện. Trưởng thôn Trương lại là người đứng ra giải quyết sự việc này. Trương Hùng Nghĩa sau đó ngày càng một vô lý hơn. Nhưng đối tượng mà hắn săn đón đã chuyển sang những góa phụ ở trong làng. Những người không có ai bảo vệ, không có tiếng nói. Có người phản kháng, cũng có người trở thành tình nhân của hắn suốt thời gian sau đó. 10 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2009, Vương Bảo Trân tìm đến nhà của trưởng thôn Trương để nhờ ông giúp đỡ tìm chỗ ở. Vì nhà của ông Trương rộng rãi lại trống phòng rất nhiều nên đã cho cô ở lại. Sau bạn bè cô đến đông đủ thì cũng tiện ở đây luôn. Trưa ngày 1 tháng 3, Vương Bảo Trân ăn trưa cùng với gia đình ông Trương. Mãi đến 1 giờ chiều, Trương Hùng Nghĩa mới ngủ dậy. Trong cơn ngái ngủ, nhìn thấy Bảo Trân, hắn đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vương Bảo Trân kém Trương Hùng Nghĩa 5 tuổi, là một cô gái năng động hoạt bát. Rất nhanh, cô đã hòa nhập được với gia đình của trưởng thôn Trương Tuệ Hải. Mặc dù hắn lớn lên ở quê, nhưng lại có rất nhiều hiểu biết về cuộc sống dưới thành phố. Bảo Trân và Trương Hùng Nghĩa nói chuyện rất hợp nhau. Hắn còn rủ Tiêu A Hào sang nhà để trò chuyện cùng cô. Bữa tối, nạn nhân ăn cùng với ông bà trưởng thôn. Hôm đó, Trương Hùng Nghĩa không ăn cơm ở nhà. Hắn cùng với Tiêu A Hào đi ăn tiệc cùng với hội bạn bè. Vì có Vương Bảo Trân ở nhà cho nên Trương Hùng Nghĩa không đi thâu đêm như mọi khi. sau khi ăn uống xong, hắn cùng với Tiêu A Hào đã về nhà. 21 giờ 10 phút ngày 1 tháng 3, trong lúc còn tỉnh táo, Trương Hùng Nghĩa qua phòng nạn nhân gõ cửa, rủ cô lượn một vòng ngắm làng La Châu vào ban đêm. Ban đầu Vương Bảo Chân còn từ chối khéo, nhưng đứng trước thái độ nhiệt tình của Trương Hùng Nghĩa, lại thấy A Hào cũng đi cùng nên cô đã nhận lời. Vương Bảo Chân thay một chiếc váy hồng dài qua gối, đi đôi giày thể thao màu trắng, đánh son thật tươi, rồi mang theo một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ đô, rồi lên xe máy theo hai người anh mới quen ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong đời Vương Bảo Chân được trải nghiệm cảm giác ba người ngồi trên một chiếc xe máy, mà lại là một chiếc xe được độ vô cùng hầm hố. Tiêu A Hào là người lái xe, Bảo Chân ngồi giữa, còn Trương Hùng Nghĩa ngồi sau cùng. Người Trương Hùng Nghĩa toàn nồng nặc mùi rượu, ban đầu Vương Bảo Chân cho rằng họ sẽ đi bộ cho nên mới mặc váy. Sau đó biết cả ba người sẽ cùng đi trên một chiếc xe máy thì bắt đầu lo sợ không muốn đi. Nhưng A Hào là người lái xe, anh ý không có mùi rượu, cộng thêm với việc Trương Hùng Nghĩa quá nhiệt tình khiến cô không thể từ chối. Vương Bảo Chân muốn ngồi ngoài cùng, nhưng Trương Hùng Nghĩa không chịu, hắn đẩy cô lên xe, bắt cô ngồi giữa, ngồi ngay sau lưng A Hào. Vương Bảo Chân sống ở thành phố, cuộc sống về đêm vô cùng sầm uất. Bình thường vào khung giờ này thì ở khắp các cung đường đều tấp nập người qua lại, các quán ăn, nhà hàng vẫn rất nhộn nhịp. Trái ngược hoàn toàn với thôn La Châu này, nhà cửa vốn đã thưa thớt lại nhiều đồi núi, mới hơn 9 giờ mà ai ai cũng đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ rồi. Ngoài ánh sáng từ mặt trăng ra thì chỉ còn có đèn xe máy của họ là hai vật đang chiếu sáng. Không khí buổi tối se se lạnh, mái tóc đen dài của Vương Bảo Chân bị gió thổi vào mặt Trương Hùng Nghĩa. Mùi thơm nhẹ tỏa ra trong gió cũng đã kích thích cơn khát tình ở bên trong của hắn bộc phát. Sẵn có men rượu trong người, cộng thêm tác động của thuốc phiện khiến cho thần trí của hắn tự nhiên mất kiểm soát. Trước đó trong lúc chờ Vương Bảo Chân thay đồ thì hắn đã về phòng và hít một chút thuốc phiện. Trương Hùng Nghĩa cúi đầu xuống sát cổ của Vương Bảo Chân, ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc, từ cơ thể của nạn nhân, hắn tự nhiên đưa hai bàn tay lên nắn bóp hai bên ngực của cô. Bị Trương Hùng Nghĩa sàm sỡ bất ngờ, Vương Bảo Chân hét lên trong hoảng sợ, cố gắng dùng hai tay gỡ hai bàn tay to lớn của hắn ra khỏi cơ thể mình. Một người con gái mảnh khảnh lại được nuông chiều từ nhỏ như Bảo Chân thì không thể là đối thủ của Trương Hùng Nghĩa. Cô càng dễ dụa thì hắn càng cố ghé sát vào cổ cô với đôi tay điêu luyện trượt dài khắp cơ thể đang run rẩy của Vương Bảo Chân. Chiếc xe máy vừa đi vừa lắc lư do Vương Bảo Chân vùng vẫy. Tiêu A Hào mặc dù biết hết mọi chuyện xảy ra phía sau lưng nhưng cũng chỉ im lặng, tập trung lái xe, không dám lên tiếng. Khi đến một cung đường mòn cạnh ruộng khoai mì của nhà anh Dương Ân Trinh, Trương Hùng Nghĩa bất ngờ quát lên yêu cầu A Hào dừng xe lại. Nơi này cách nhà ông Trương hơn 5 km. Trương Hùng Nghĩa lôi mạnh Vương Bảo Chân khiến cho cô ngã ra khỏi xe. Hắn đẩy cô xuống vệ cỏ ở bên đường, định xâm hại nạn nhân ngay ở đó. Tuy nhiên lại sợ bị người khác nhìn thấy, hắn không làm luôn mà kéo cô vào trong ruộng khoai mì. Vương Bảo Chân khóc lóc kêu gào thảm thiết, không hề khiến cho Trương Hùng Nghĩa lay động. Hắn coi cô như là những cô gái mại dâm chuyên nghiệp, vừa kéo tay lôi đi vừa buông những lời xúc phạm. Con đàn bà lẳng lơ, ăn mặc mát mẻ như vậy còn giả bộ, nếu không thích thì ngay từ đầu đã không đi theo. Trương Hùng Nghĩa bắt Tiêu A Hào hỗ trợ mình kéo Vương Bảo Chân vào sâu trong ruộng khoai mì. A Hào rất có cảm tình với nạn nhân, ban đầu không tình nguyện nghe theo lời hắn, thậm chí là còn can ngăn, hy vọng hắn buông tha cho cô. Nhưng khi bị Trương Hùng Nghĩa quát tháo, nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu đỏ của hắn, anh lại răm rắp nghe theo. Sau khi đưa Vương Bảo Chân vào giữa ruộng khoai mì, Trương Hùng Nghĩa đè cô xuống đất. Hắn cởi hết tất cả quần áo trên người mình và của Bảo Chân. Sau khi cởi chiếc váy hồng, hắn nhét ngay vào miệng nạn nhân để cô không thể phát ra tiếng động. Trong suốt quá trình đó, Tiêu A Hào luôn hỗ trợ hắn, một tay giữ chặt hai tay của Vương Bảo Chân, ghì chặt người cô xuống mặt đất. Không thể nói, không thể cử động, Vương Bảo Chân chỉ có thể rơi nước mắt trong vô vọng. Trương Hùng Nghĩa tham lam sờ mó toàn bộ cơ thể trắng mịn của Vương Bảo Chân. Khi đang bị hắn giày vò, chiếc váy lụa màu hồng tuột ra khỏi miệng, Vương Bảo Chân đã dùng hết sức lực của mình để kêu lên. Nghe thấy tiếng kêu, Trương Hùng Nghĩa đã đấm cô liên tiếp ba cú đấm thật mạnh vào miệng của nạn nhân. Bị đấm bất ngờ, răng vô tình cắn vào lưỡi khiến cho máu chảy ra kín hai khóe môi. Mặc dù rất đau đớn nhưng Vương Bảo Chân vẫn không ngừng kêu la. để cô im miệng, Trương Hùng Nghĩa đã dùng hai bàn tay to lớn của mình bóp chặt cổ nạn nhân. Mặc cho A Hào có can ngăn như thế nào, hắn vẫn điên loạn ghì chặt, cho đến khi Vương Bảo Chân không còn cử động thì mới buông tay ra. Sau khi giải tỏa xong vào người Vương Bảo Chân thì Trương Hùng Nghĩa đứng dậy mặc quần áo, thưởng cơ thể trắng mịn của Vương Bảo Chân cho Tiêu A Hào. Nhưng A Hào đã có vợ con, anh không làm chuyện xấu xa như vậy. Anh đã đắp váy và áo lên trên người cho Vương Bảo Chân. Khi đó, ở trên miệng cô đã chảy rất nhiều máu, ở trên người còn có chi chít vết răng do Trương Hùng Nghĩa để lại. Lúc này cả hai đều không biết rằng nạn nhân đã tử vong. Tiêu A Hào bảo Vương Bảo Chân đứng dậy, mặc quần áo rồi về nhà, bởi vì anh phải đưa Nghĩa về nhà. Tiêu A Hào lái xe đưa Trương Hùng Nghĩa về nhà. Sau khi trả xe máy, anh ta đã đi bộ về nhà. Mặc dù rất lo cho Vương Bảo Chân, nhưng lúc đó đã là hơn 12 giờ đêm, khoảng cách từ nhà A Hào đến ruộng khoai mì của nhà anh Dương là hơn 5 km, không có phương tiện đi lại, nếu đi bộ đến nơi thì cũng đã muộn. Đêm đó vì quá mệt nên A Hào đã ngủ một mạch cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Đến 11 giờ trưa ngày 2 tháng 3 năm 2009, Tiêu A Hào nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn Trương Tuệ Hải. Sang nhà Trương Hùng Nghĩa, anh mới biết Vương Bảo Chân đã tử vong, thi thể của cô đã được cảnh sát hình sự khám nghiệm tử thi. Trưởng thôn Trương đã yêu cầu Trương Hùng Nghĩa và Tiêu A Hào kể lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc. Biết là khó có thể xử lý êm đẹp chuyện này, trong tình huống xấu nhất, nếu như cả hai người bị bắt, trưởng thôn Trương đã yêu cầu A Hào sẽ đứng ra nhận tội thay cho con trai mình. Đổi lại thì ông Trương sẽ chăm sóc cho gia đình nghèo khó giúp anh. Đứng trước nhiều lợi ích mà trước giờ chưa từng có, sau khi bị bắt, Tiêu A Hào đã nghe theo sự dàn xếp trước đó của ông Trương rồi nhận tội thay cho Trương Hùng Nghĩa. Trưởng thôn Trương đã lợi dụng việc khai thác gỗ trái phép và nhờ vả một vài người có chức quyền giúp cho con trai thoát tội. Nhờ họ giấu đi thông tin của nạn nhân, giao thi thể Vương Bảo Châu cho mình để mang đi hỏa thiêu, đồng thời tiêu hủy tất cả những bằng chứng có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, vụ việc còn chưa kịp xử lý thì đã bị gia đình nạn nhân phát hiện. Họ là những người có nhiều quan hệ, nhờ được cảnh sát tỉnh trực tiếp điều tra vụ án. Lời nói dối của Trương Hùng Nghĩa cùng với Tiêu A Hào không thể bao che được sự thật. Cuối cùng thì chỉ sau 2 ngày điều tra vụ án, mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, kẻ giết người đã được đưa ra ánh sáng. Ngày 30 tháng 4 năm 2009, phiên tòa xét xử vụ án của Trương Hùng Nghĩa chính thức được diễn ra. Phiên tòa được đông đảo nhân dân quan tâm. Rất nhiều người đã đến để theo dõi. Tất cả những người dân sinh sống ở trong thôn La Châu đều tạm dừng công việc để theo dõi pháp luật trừng trị kẻ ác. Tại phiên tòa, gương mặt của Trương Hùng Nghĩa giống như một người khác. Hắn gầy đi trông thấy, từ một người đàn ông trẻ tuổi vạm vỡ đã biến thành một người gầy gò xanh xao. Trong khoảng thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử, Trương Hùng Nghĩa bị buộc phải cai nghiện thuốc phiện. Vì không có ma túy, bị dày vò nên hắn đã sụt 16kg trong vòng chưa đầy 2 tháng. Theo kết quả xét nghiệm thần kinh, Trương Hùng Nghĩa không phải là một kẻ gặp vấn đề về tâm thần mà là một kẻ phạm tội có tâm lý biến thái. Hội đồng xét xử nhận định hành vi cưỡng hiếp giết người của hắn là hành vi không thể khoan hồng. Trương Hùng Nghĩa phải chịu mức án cao nhất tại Trung Quốc. Hắn bị kết án tử hình ngày 30 tháng 9 năm 2011 sẽ thi hành án. Trưởng thôn Trương vì tội bao che tội ác của con trai, chủ mưu che giấu đi sự thật, góp phần gây cản trở cho quá trình điều tra vụ án. Đây là hành vi thiếu tôn trọng pháp luật Trung Quốc vô cùng quan trọng. Ông bị tước quyền trưởng thôn và bị lĩnh án tù 36 tháng. Tất cả các quan chức có liên quan đến việc bao che cho hung thủ của vụ án đều được hội đồng xét xử xử phạt thật mạnh. Tiêu A Hào, đồng phạm ở trong vụ án cưỡng hiếp, giết người, mặc dù anh không trực tiếp gây ra tổn thương cho nạn nhân, nhưng hành động tiếp tay cho kẻ ác là không thể tha thứ. Tiêu A Hào bị kết án 8 năm tù cho tội danh của mình. Vụ án Vương Bảo Chân không chỉ đơn giản là một vụ án giết người biến thái mà còn phản ánh một trong những góc khuất của xã hội Trung Quốc bấy giờ. Một xã hội không có sự công bằng, một xã hội không có tiếng nói cho những người nghèo, thậm chí họ còn không có quyền được lựa chọn. Chỉ là trưởng thôn của một ngôi làng nhỏ, chỉ dựa vào quan hệ đã có quyền hạn bao che cho một vụ án giết người đáng sợ. Nếu như gia đình của nữ nạn nhân Vương Bảo Chân không phải là một gia đình có điều kiện, có quan hệ rộng thì có phải vụ án này sẽ mãi mãi treo lại ở thôn La Châu hay không? dù có khó khăn, vất vả thì con cái vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ, là tài sản quý báu, là động lực cho những phấn đấu cải thiện cuộc sống. Ai cũng mong muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất để cho các con có được cuộc sống đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên, bao bọc và bảo vệ thôi thì chưa đủ. Phải liên tục cung cấp cho con kinh nghiệm về cuộc sống, giáo dục con đúng cách là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.